Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Quả Dứa Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 11 của bộ truyện Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây của tác giả Quỳ Miêu Tử, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh được phát triển tốt hơn. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 47: Mắc bệnh sạch sẽ mà còn thêm soi mói. Không những Lý Sâm mà ngay cả ông Đường còn tự nhận không cách nào chịu nổi nhị thiếu gia nhà họ Đường. Hai người sớm tối đối lập, thật sự là ông không thể chịu đựng được cái cảm giác bị Đường Tố nhìn thấu. Lý Sâm cũng vậy, anh ta luôn cảm thấy mình như trần truồng khi đứng trước mặt Đường Tố. Lõa thể trước mặt đàn bà, anh ta còn thích, chứ trước mặt Đường Tố, thôi cho xin, anh ta không dám nhận. Thêm nữa, Lý Sâm cũng không chịu được cái chuyện thỉnh thoảng mở tủ lạnh, lò vi ba hoặc một ngóc ngách nào đó bốc được cái vật kỳ quái. Ví dụ như con mắt, lỗ tai. Lý Sâm tự nhận mình không có quả tim thép. Vì vậy, khi thấy Hứa Luật, một thân mặc tạp dề từ trong nhà bếp đi ra mà không phải là một cái tên đàn ông to con, khiến Lý Sâm kinh sợ. Phản ứng đầu tiên của anh không nghĩ tới Hứa Luật là phụ nữ, mà nghĩ đối phương đã từng qua Thái Lan chuyển giới. Bây giờ ba người ăn cơm cùng một bàn, Lý Sâm đã tự mình nghiệm chứng. Đích thực Hứa Luật không phải là chuyển giới, mà là hàng thật 100%. Điều làm cho anh ta kinh ngạc hơn chính là: nói vậy, hai người ở với nhau hơn một tháng rồi. Lý Sâm khẽ nhếch miệng. Quãng thời gian này lọt vào tay anh, khiến anh ta mụ mị hẳn, không nghĩ tới đã hơn một tháng. Hứa Luận gật gù, bản thân cô cũng thấy quá nhanh. Hàn, cậu ba hoa chích chè quá đấy. Đường Tố không thể nào chịu nổi Lý Sâm lại nhải, vò ve bên tai như con ruồi không để anh yên, lại còn trướng mắt nữa. Xin lỗi. Lý Sâm cũng ý thức được mình thất lễ, anh ta lập tức im bặt, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn liếc Hứa Luận một cái. Cũng không biết được lén lén lút lút nhìn người con gái người ta như vậy, thật là bất lịch sự đến mức nào. Trái lại, Hứa Luận rất bình tĩnh, có thể ở được với Đường Tố lâu ngày, sức đề kháng cũng mạnh dần. Bị người ta nhòm ngó đến mức ấy mà ăn ăn uống uống như thường, chả xin nhề gì. Đương nhiên, điểm khác biệt là cô luôn cảm giác Đường Tố là người đặc biệt. Suy nghĩ khác người cũng là chuyện bình thường. Hứa Luận không hề biết rằng bản thân cô đã được phong tặng là người kỳ quái trong mắt Lý Sâm. Sau khi ăn xong, Hứa Luận thấy Đường Tố hôm nay có khách nên bao thầu luôn cái chuyện rửa chén. Nhưng anh không chịu. Anh nói rõ đã đặt ra giáo ước phải tuân theo, cho nên đây là nhiệm vụ của anh. Mang bát đĩa đi rửa, còn Hứa Luận cắt cái trái cây cho hai người bọn họ, rồi quay qua cho con mèo ăn. Xong xuôi đâu đó cô về phòng mình. Lý Sâm ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn hai người này sinh hoạt thường ngày, thấy sao sao nhị, rất hài hòa. Hài hòa đến mức không chân thật. Nhị thiếu, cậu vừa rồi trong điện thoại có nói cậu muốn nghiên cứu hiện tượng phóng hóc môn nữ. Chính là chỉ cô ấy sao? Anh đến gần thì thào hỏi. Đường Tố ừ một tiếng, cũng chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái, chăm chú rửa chén đĩa. Được một nửa, anh dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn chăm chăm chiếc dĩa trên tay mấy giây, sau đó đem dĩa đặt qua một bên, tiếp tục rửa cái khác. Lý Sâm thầm nghĩ Hứa Luật không thuộc dạng sắc nước hương trời, nhưng là một cô gái rất dễ nhìn, gương mặt khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Nhưng chỉ là một cô gái rất rất bình thường, một cô gái rất bình thường mà có thể sống cùng với Đường Tố, hơn nữa sống chung còn rất hòa hợp. Lý Sâm nghĩ mãi không ra. Đường Nhị, Hứa Luật có gì đặc biệt sao? Anh ta khiêm tốn thỉnh giáo, e sợ mắt trần của mình không phát hiện ra thánh nhân. Đường Tố nhìn chăm chú đôi đũa trong tay, suy nghĩ một chút sau đó lại gác đôi đũa sang một bên. Trên người cô ấy có kích thích tố đặc biệt ảnh hưởng đến tôi. Đặc biệt ảnh hưởng đến tôi. Lý Sâm rợn gáy, kiểu đặc biệt này quả thật rất đặc biệt à. À, chờ chút. Lý Sâm nghĩ đến cái chuyện Đường Tố muốn đem Hứa Luật biến thành một máy nghiên cứu hiện tượng phát hóc môn nữ, mà Hứa Luật là người còn sống sờ sờ. Chuyện điên điên trong nghiên cứu của Đường Tố không phải anh ta không rõ. Nhị thiếu gia, Lý Sâm thều thào, cậu đừng có làm loạn được không? Dù sao người ta cũng là một cô gái còn sống sờ sờ ở đó. Lý Sâm luôn cho rằng tư duy Đường Tố khác hẳn người thường. Đến một ngày nào đó anh hứng chí, chỉ vì nghiên cứu quỷ quái mà đem Hứa Luật đi giải phẫu, chẳng phải là quá tai hại ư? Đường Tố liếc mắt đã nhìn xấu cái suy nghĩ của Lý Sâm. Chuyện ấy không phải là tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng tôi cho rằng để Hứa Luật sống tốt hơn là chết rất nhiều.

Nơi ở của nạn nhân cũng khá là tốt. Nhà xây theo kiểu cũ, một phòng ngủ, một phòng khách. Gọi là phòng khách nhưng chẳng khác nào cái tiệm tạp hóa. Rác chất thành đống. Nào là thùng giấy, chai nhựa, vỏ lon. Sân nhỏ phía trước nhà cũng chất đầy ve chai thu lượm được. Gian phòng nồng nặc mùi hôi. Mặc dù là ban ngày, nhưng ngôi nhà trông cực kỳ âm u và tích mịch. Sát góc tường có đặt một chiếc giường xếp. Trên giường đồ vật khá là hỗn tạp, giống như bị ai đó lục tung để tìm kiếm đồ vật. Trên giường có đôi giày vải màu đen. Hứa Lận dùng đèn pin đến gần chiếc giường cẩn thận tìm kiếm thêm một lần nữa. Thật ra trước đó cảnh sát đã đến điều tra nhưng không phát hiện có chứng cứ hay bất cứ dấu vết gì. Trên bức tường trắng, Hứa Lận nhìn thấy một vài vết sượt, quan sát một hồi xác thực những cái suy đoán trong đầu. Địa điểm đầu tiên, đây chính là nơi xảy ra án mạng đầu tiên. Hứa Lận từ trong móng tay của người chết lấy ra được một ít vật chất. Sau khi về trường dùng các thiết bị thí nghiệm kiểm tra cho thấy đây chính là vữa vôi dùng để quét tường. Sợi dây cột nạn nhân phía trong túi nhựa cũng chính là những cái sợi dây mà nạn nhân dùng để bó sát trong nhà. Kết hợp với vết chảy xước trên vách tường cơ bản có thể xác định đây là hiện trường đầu tiên. Chỉ có điều động cơ giết người là gì? Rời khỏi căn nhà, Hứa Luật nhìn vào đám đông đang bu đen, phát hiện một người khá quen mắt. Này này, cậu bạn mặc đồng phục học sinh ý, chờ một chút đi. Cậu thanh niên đột nhiên bị Hứa Luật gọi giật lại, vẻ mặt hơi lo sợ. Có chuyện gì không? Cậu tên gì? Có biết người trong nhà này không? Tôi tên là Lâm Chí Cường, biết người này nhưng không quen. Đội trưởng Lý cũng đến gần. Có chuyện gì vậy? Hứa Luật chỉ vào tay cậu học sinh. Đưa người này về hỏi chuyện một chút đi. Tôi phải đi học. Cậu ta kéo kéo chiếc cặp trên lưng. Đi học, tôi bị muộn rồi. Đội trưởng Lý trông cậu học sinh rất thành thực. Hơn nữa cậu ta chẳng phạm pháp, lại còn vội đi học, không có lý do nào bắt cậu ta về đồn. Muốn bắt về cũng phải có lý do chứ. Lý do ư? Hứa Luật nhớ khi ở trên xe, Đường Tố chỉ vào tấm ảnh có ba người kia nói. Người bình thường khi vây xem án mạng sẽ có cảm giác gì? Hứa Lận suy nghĩ một chút. Hiếu kỳ, nghi ngờ, kinh sợ. Hứa Lận nêu ra một cái số cảm nhận thường thấy nhất. Trên gương mặt cả ba người này tôi thấy hội tụ đủ cả căng thẳng, lo âu và hoảng sợ nữa. Tại sao? Nếu như nghe có án mạng rồi bu vào coi thì ấy đâu biết trong túi là ai. Bọn họ căng thẳng và sợ hãi, có vẻ như không hợp lý. Trên đường về sở, Hứa Luận lén lút nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, yên tĩnh không phát ra tiếng động. Đường Tố, anh có ý kiến gì không? Đường Tố lặng lặng nhìn cô vài giây rồi mới lên tiếng. Không có hứng thú. Hứa Luận không hiểu. Giết người quá ấu trĩ, không có hứng thú. Lúc này cô đã hiểu ý anh. Rõ ràng là ghét bỏ vụ án có độ khó quá thấp, không kích thích cảm hứng nơi anh. Này, đấy là án mạng đấy. Thân là một pháp y, cô càng học được cách quý trọng sinh mạng. Không ai có quyền cướp đoạt quyền lợi được sống của người khác. Xem ra Đường Tố không thuộc dạng người này. Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi? Anh vẫn lạnh nhạt. Anh đi theo cô chỉ vì muốn nghiên cứu cô, không phải nghiên cứu vụ án. Chỉ mấy vụ án sát thủ liên hoàn hoặc tên biến thái cuồng sát mới là khẩu vị của anh. Loại giết người ngon non tay thế này anh không có hứng thú chút nào. Hứa Luận vốn nghĩ anh đi theo để trợ giúp mà không hiểu được căn bản anh không hề có ý nghĩ đó. Anh không giúp đỡ vậy thì đi theo tôi làm cái gì? Rõ ràng vừa rồi ở trên xe còn vạch ra được ba người kia đó thôi. Khi đến sở khu Văn Hương, cảnh sát cho biết hai trong số đó có quan hệ với người chết. Trong lòng cô còn âm thầm khâm phục anh. Đường Tố nhếch mi. Không phải cô gọi tôi tới sao? Tên đàn ông này luôn khiến người ta tức xỉ khói mà. Cô nén giận. Xem ra thì hình như không có cách nào rồi. Cô biết đây là phương pháp khích tướng quá trẻ con, nhưng lại còn nói theo kiểu người ngoài nghe cũng nhận ra cô đang cố tình làm vậy. Tôi mà không có cách. Không, không, có người không hiểu kìa. Đường Tố nhìn cô mím môi. Tại sao cô lại nghĩ hành vi quá non nớt kia mà anh làm khó được? Nực cười. 3 tiếng. Anh nói. Cho tôi 3 tiếng. Tôi sẽ lôi tên hung thủ ngu ngốc kia ra ánh sáng. 3 tiếng. Anh cảnh sát đang lái xe phía trước nghe Đường Tố nói câu này cũng giật cả mình. Dẫm nhầm chân thắng thành chân ga, thiếu chút nữa đâm thẳng vào cổng sở cảnh sát. Người anh em, khoác lác cũng đừng quá như thế chứ. 3 tiếng. Anh em đồng nghiệp trong sở cảnh sát tốn mất 2 ngày trời chỉ tìm ra được một manh mối bé xíu. Bây giờ anh chỉ cần 3 tiếng đã tóm được hung thủ. 2 người cảnh sát cười thầm trong bụng. Từ kính chiếu hậu liếc nhìn 2 người trẻ tuổi ngồi phía sau. Người phụ nữ anh ta đang nghe qua là do cục cảnh sát thành phố phái xuống. Nghe sếp Lý nói cô ta khá bản lãnh. Còn người đàn ông nhìn dáng vẻ cao lớn, thư sinh, gió thổi một phát bay mất dạng. Nổ thì nổ vừa vừa chứ. Hoặc là cỡ đó, kẻo há miệng mắc quay. Để coi anh ta chờ 3 tiếng sau đó coi sự việc ra cơ sự thế nào. Anh cảnh viên đưa 2 người bọn họ về sở, sau đó nhanh chân đi tám chuyện này với đám đồng nghiệp. Nạn nhân Vương Lệ Hoa có mối quan hệ xã hội rất đơn giản, bình thường ít nói chuyện với người lạ, độc hành không có kẻ thù. Căn cứ vào điều tra của cảnh sát, nạn nhân mất tích vào khoảng đầu tháng 9. Ngày mùng 8 mùng 9, có người từng nhìn thấy cháu gái bà ta xuất hiện lảng vảng quanh nhà của bà. Qua vài lần theo dõi, tình nghi của vụ án được khóa chặt trên 2 người là cháu gái và cậu bạn trai của cô ta. Vụ án chỉ có 1 người liên quan duy nhất đến nạn nhân, Vương Đan, chính là cháu gái 17 tuổi của bà Vương Lệ Hoa. Từ khi bà cô ta mất đi, chẳng trông thấy bất cứ cái sự bi thương nào trên gương mặt ấy. Chết thì chết thôi, khóc lóc được cái ích gì? Không nghe người ta nói, người chết không thể sống lại sao? Vương Đan vừa nhai kẹo cao su vừa trả lời về mặt bất cần. Cô và nạn nhân có quan hệ thế nào? Là quan hệ đó đó. Phương Đan có vẻ mất kiên nhẫn. Lão bà đó từ nhỏ đã hay đánh mắng tôi, nhưng tôi nhịn. Ai bảo bà ta là bà ngoại cơ chứ, nên không đánh trả. Lần cuối cùng cô trông thấy nạn nhân là khi nào? Cả tháng rồi. Phương Đan khó chịu. Chú cảnh sát à, các người hỏi nhiều lắm rồi đấy. Tôi đã nói là tôi không biết. Tôi cùng với bạn trai rất ít khi về ngôi nhà này. Ai biết được lão bà chết như thế nào? Lần cuối cùng gặp nạn nhân, tình hình bà ta ra sao? Phương Đàn uốn éo. Hết tiền thì về tìm bà ta thôi. Lão bà không cho tiền, còn lấy chổi đuổi tôi đi. Do vậy tôi chạy theo bạn trai không quay về nữa. Căn cứ điều tra của cảnh sát, chúng tôi phát hiện sau khi nạn nhân mất tích không lâu, cô đã đổi điện thoại. Tiền này từ đâu cô có? Phương Đàn ngáp một cái. Bạn trai tôi cho có được không? Thẩm vấn được một nửa, cửa phòng mở ra. Đường Tố cùng Hứa Luật bước vào. Đội trưởng Lý thông báo với cảnh viên đang phụ trách thẩm vấn giao lại cho 2 người bọn họ. Sếp, ai vậy? Cảnh viên vừa tiếp nhận thẩm vấn lờ mờ. Không biết, nghe nói chỉ cần 3 tiếng là phá án. Thật sao? Ai biết, cứ coi thế nào đi. Trong phòng thẩm vấn, Hứa Luận theo Đường Tố vào trong, muốn chứng kiến anh ta ra tay thế nào. Chơi game. Đường Tố ngồi trước bàn Vương Đan, 2 tay đan vào nhau đặt lên trên bàn. Vương Đan sửng sốt. Cô ta vốn nghĩ có đổi người khác cũng lặp lại mấy câu hỏi tương tự nhau, nên cô ta không sợ. Hỏi tới hỏi lui cũng thế thôi. Cô ta đã sắp xếp cả rồi, còn sợ bọn họ thẩm vấn nữa. Không nghĩ đến người đàn ông này vào không nói chuyện vụ án, mà chỉ mời cô ta chơi game. Nhìn gương mặt anh Tuấn của Đường Tố, vừa cao ráo vừa đẹp trai, là cảnh sát sao? Nếu vậy sao không mặc cảnh phục? Chơi trò gì? Phương Đan không nghĩ mình đang trong sở cảnh sát. Giọng nói có thêm mấy phần lẳng lơ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc Đường Tố. Xem ra là cái tên nhà giàu. Hứa Luật vô thức nhíu mày, cô cảm thấy khó chịu cái hành vi của cô gái trước mặt mình. Chơi trò nối chữ. Đường Tố bình thản, ngữ khí lạnh nhạt nêu lên quy tắc trò chơi. Tôi nói từ đầu tiên, cô nói từ tiếp theo. Trong đầu nghĩ ra từ gì thì nói từ đó. Không có bất cứ yêu cầu đặc biệt gì. 1 từ cũng được, 2 từ cũng được. Cứ nối tiếp, ai tốc độ nhanh hơn thì thắng. Nghe chẳng có cái gì khó. Vương Đàn hừ lạnh. Thế thắng thì được cái gì? Cô cứ thắng đi rồi nói. Vương Đàn nhìn bộ dáng an nhàn thư thái của anh. Chơi thì chơi, cô ta không có sợ. Chơi. Đường Tổ bắt đầu. Khí trời. Sáng sủa, cảnh sát. Tội phạm. Ca sĩ. Núi cao. Ăn cơm. Cá. Vận động. Phương Đàn nhíu mày một chút. Lên giường. Phụ nữ. Hứa Luật. Túi sách. Phương Đàn. Đồ trang điểm.